Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 585, các ngươi có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Óng ánh pháp chỉ chậm rãi hướng phía Như Lai Phật Tổ rơi xuống, lơ lửng ở Như Lai Phật Tổ trước mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn không được hỏi, Phật Tổ, Hạo Thiên Thượng Đế hiện tại tu hành đến tột cùng đến mức nào? Như Lai Phật Tổ đưa tay tiếp nhận pháp chỉ, thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Tam thi viên mãn, thánh nhân phía dưới có thể xưng chí cường. Hạo Thiên Pháp chỉ một đạo ép Phật giáo 800 bàng môn, đại đạo giao phong, thiên đế chi uy bá đạo tuyệt luân, từ nơi sâu xa quan sát chu thiên chuẩn thánh đều hãi nhiên, đây là chuẩn thánh sao? Dù cho bên ngoài hỗn độn thánh nhân cũng đều nhao nhao ghé mắt, nếu có hồng mông tử khí, hiện tại có khả năng nhất chứng đạo cũng là vị này Hạo Thiên sư đệ, dù cho Côn Bằng Chấn Nguyên Tử Minh Hà giáo chủ đều muốn kém hắn nửa phần. Loại này đại đạo giao phong, đừng nói phàm nhân, liền ngay cả đại la kim tiên đều không thể thấy được. Tại quan sát phát sóng trực tiếp hồng hoang chúng sinh trong mắt, lóng lánh thần quang pháp chỉ hướng phía đại lôi âm tự rơi xuống, một tiếng oanh minh thiên địa vặn vẹo, pháp chỉ biến mất không thấy gì nữa. Phát sóng trực tiếp thượng diện từng cái bình luận hiện lên. Na cha tam thái tử, bệ hạ uy vũ, ngao bính, bệ hạ bá khí, tứ phế tinh quân, Phật giáo ô ta thiên đình đại đế, là lấn ta thiên đình không người sao. Đại Kim Cương, nói hưu nói vượn, rõ ràng là các ngươi thiên đình cướp đoạt Cẩm Lan Ca Sa, hiện tại còn dám tới nói xấu Phật giáo, thật cho là trên đời này không công đạo sao? Trương Cửu Tiêu, ha ha, ta liền biết khẳng định không phải thiên đình làm, Phật giáo chuẩn bị tiếp nhận đến từ thiên đình nộ hỏa đi. Lý giáo, cái này danh dự tổn thất phí cùng tổn thất tinh thần phí ngược lại là rất có đạo lý, có thể gia nhập trong pháp điển. Đường Vương Lý Thế Dân, giao cho các ngươi pháp gia. Tuệ sư, A-di-đà Phật. Tiên thần vô đạo thiên địa chi buồn, bình luận khu lại là một trận mắng chiến. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng một đoàn người đã dừng lại xe ngựa, ngồi tại ven đường dưới một cây đại thụ nhìn xem phát sóng trực tiếp. Tôn Ngộ Không một trận vò đầu bứt tai, hơi kinh ngạc, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là ta lão Tôn hiểu biết cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hắn pháp chỉ làm sao ta lão Tôn nhìn xem đều một trận kinh hồn táng đảm, thần bí khó lường. Quảng cáo, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới hỏi. Ngốc tử, người trước kia tại thiên đình làm qua thiên bồng nguyên soái, ta lão Tôn hỏi ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực như thế nào? Rất mạnh, ta lão chư khẳng định là đánh không lại. So câu Trần Đại Đế như thế nào? Tự nhiên là không bằng. Hầu ca hỏi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải Hạo Thiên Thượng Đế, Hạo Thiên Thượng Đế tự nhiên là viễn siêu câu Trần Đại Đế, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực cũng chính là như thế, tuy nhiên so ta lão chư mạnh hơn, nhiều nhất tuy nhiên đại la chi cảnh, Chư Bát Giới biểu thị mình minh bạch vô cùng. Tôn Ngộ Không nhất thời an tâm, câu Trần Đại Đế quả nhiên là tam giới lợi hại nhất, chỉ là Phật giáo chuyện nhỏ, thiên đình chuyện nhỏ. Đường Tam Tạng ở bên cạnh một trận than thở, bất an nói ra. A-di-đà Phật, Ngộ Không A, nếu là thiên Phật đại chiến bởi vì bần tăng mà lên, nên làm thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói ra. Vậy chúng ta học hỏi kinh nghiệm cũng sẽ không cần đi lấy thiên đình trực tiếp đem Phật giáo bình. Đường Tam Tạng lập tức nghiêm mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngộ Không này sai rồi, nếu là tiên Phật đại chiến bắt đầu, sợ là sẽ phải lớn thiên đình sụp đổ tiên thần đẫm máu, thực tế không phải chúng sinh chi phúc a. Tôn Ngộ Không liếc mắt thấy Đường Tam Tạng cười quái dị nói ra. Tiểu hòa thượng, ngươi nói sai, sẽ chỉ đánh Phật giáo sụp đổ, giết Phật đầu cuồn cuộn chính là chúng sinh may mắn sự tình. Đường Tam Tạng lắc đầu, Ngộ Không, ngươi không biết được Phật tổ Phật pháp cao thâm. Tiểu hòa thượng, ngươi không biết câu Trần Đại Đế thần uy như ngục. Phật tổ chính là trị thế chi tôn, Phật pháp vô biên. Hắc hắc, câu Trần Đại Đế thống ngự vạn linh, thần thông quảng đại, chính là tam giới đệ nhất tiên. Phật tổ lợi hại, câu Trần Đại Đế lợi hại. Phật tổ lợi hại, câu Trần Đại Đế lợi hại. Đầu khỉ, ngươi sợ là không biết như thế nào chàng hạt chi pháp. Con lừa chọc, ngươi sợ là không biết được như thế nào kim cô đại đạo. Hai người trợn mắt nhìn, điện quang hòa thạch tại không trung nổ tung. Chư Bát Giới ở bên cạnh co lại rụt cổ, mặt ngoài sợ hãi rụt rè, trong mắt lại mang theo mịt mờ vẻ hưng phấn, đánh lên o o. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Đường Tam Tạng mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, ngươi nói trong tam giới, Phật tổ có phải là Phật pháp vô biên? Hắc hắc, sư đệ, ngươi nói câu Trần có phải hay không thần thông quảng đại? Chư Bát Giới sững sờ, làm sao liên lụy đến ta lão chứ? Vội vàng trở lại, sư phụ, sư huynh, ta lão chư cảm thấy Như Lai Phật Tổ cùng câu Trần Đại Đế đều là trong tam giới vĩ đại nhất thần Phật, muốn nói ai lợi hại, tha thứ đệ tử kiến thức nông cạn, thực tế là nhìn không ra, tại ta trong lòng bọn họ đều là trong tam giới vô địch cường giả. sư phụ, sư huynh, nhìn phát sóng trực tiếp trước, nhìn phát sóng trực tiếp bên trong sẽ công bố hai người ai lợi hại hơn. Hừ, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía phát sóng trực tiếp ống kính. Bên cạnh Bạch Long Mã khinh thường đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, a, nịnh nọt vô năng chi đồ. Linh Sơn bên ngoài AI Nạp Phạt nhíu mày, nghiêm túc quát. Thần quân, ngài lầm a, rõ ràng là ngã Phật giáo bị cướp đoạt Phật bảo, vì sao còn muốn ngã Phật giáo bồi thường tiền? Chẳng lẽ cho là ta Phật giáo dễ bắt nạt? Thân công báo cười ha hả nói ra. Lời ấy sai rồi, Cẩm Lan Cà Sa chính là Đường Tam Tạng bán ra cho tam giới ngân hàng, công bằng giao dịch sao có thể dùng cướp đoạt bực này chữ. AI Nạp Phạt cười lạnh nói ra, là tam giới ngân hàng lừa gạt trước đây, là Đường Tam Tạng vay trước đây. Câu Trần Đại Đế xảo trá, lừa gạt lương thiện thiên đình, đây là muốn bao che Câu Trần Đại Đế sao? Phật giáo miệng đầy nói bừa tạo ra sự thật loạn cáo kén ăn hình, đến làm Câu Trần Đại Đế danh dự bị hao tổn, chẳng lẽ không làm nên phạt? Ban đầu là ngươi thiên đình trước đó tung tin đồn nhảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứng cứ đâu, không có chứng cứ hồ ngôn loạn ngữ, lại trị ngươi một cái phỉ báng chi tội. Ngươi, AI Nạp Phạt khí mặt mo đỏ bừng, thật không biết xấu hổ thiên đình thần linh, đây đều là bị thiên đình tiên thần cùng Phật giáo Phật Đà ngầm thừa nhận sự thật, còn muốn chứng cứ gì? A-di-đà Phật, nhất tôn Phật Đà đi ra, uy nghiêm nói ra, ngoại giao thần, Câu Trần Đại Đế mạnh mẽ bắt lấy cả xa thế nhân đều biết thối lui đi. Phật giáo không phải là các ngươi có thể làm càn chi đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân công báo đột nhiên nghiêm túc chào phúng quát. Tiểu nhân tung tin đồn nhảm chi ngôn, các ngươi cũng có thể phụng làm chân lý. Phật Đà bước ra một bước oanh, thiên địa chấn động, hạo đãng chi uy càn quét mà ra, chấn động không gian xung quanh. Thiên đình sứ thần nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, vật đổi sao rời, chung quanh thiên địa tất cả đều hư ảo, từng đạo Phật quang đâm thủng bầu trời, nhất tôn cao vạn trượng cự Phật giống như thiên địa chúa tể, đứng vững ở chỗ bên trong thiên địa, phía sau là chòm sao lóng lánh. Chí cao vô thượng cự Phật diện đối thiên đình sứ thần trợn mắt nhìn, thiên đình chúng tiên thần nhất thời cảm giác mình giống như tội ác tài trời, tội ác tài trời, tội nhân, trong lòng đều số sợ hãi. Các ngươi có tội, hạo đãng thiên âm ở trong thiên địa tiếng vọng, hoa, hoa, hoa, đông đảo thiên binh thiên tướng khó mà tự điều khiển tâm thần dao động cúi đầu sám hối. Quảng cáo, cách chương.